Chương 1375, đệ đệ là nhân vật phản diện 72. Nhìn đến mọi người, cái này độc hành xuất khiếu kỳ tu sĩ biểu tình hết sức phức tạp, có chút cao hứng, lại có chút kiêng kỵ, cao hứng gặp người sống, bởi vì này quỷ địa phương người sống chính là tự nhiên đồng bạn. Nhưng là kiêng kỵ đối phương tu vi cao thâm, người đối diện đều một thân sạch sẽ, có thể thấy được đối với này quỷ vực qua lại tự nhiên, cũng không cần đồng bạn. Vạn nhất những người này là cái gì tâm hoài bất quy chi nhân hắn liền thảm. Mặc kệ thế nào, gặp so với chính mình tu vi cao người, vẫn là muốn lên phía trước chào, kia xuất khiếu kỳ tu sĩ vẫn là chủ động hành lễ mở miệng, vạn bối Chu Trấn gặp qua chư vị tiền bối. Từ Phượng Sinh quan sát người này vài lần, lấy ra một bình đan dược đưa qua, vị này tiên hữu, ta nhìn ngươi tựa hồ bị thương rất nặng. Ta chỗ này có trị thương đan dược, hiệu quả cũng không tệ lắm. Không bằng tiền hữu trước phục trên một viên thuốc, trị liệu một chút miệng vết thương. Mặc kệ thế nào, há miệng mắc quai, bắt người nương tay, trước cho có lợi, sau lại hướng hắn hỏi thăm Quách Minh Tâm tin tức, hắn không biết liền xong, như là biết tổng ngượng ngùng nói giả dối tin tức. Huống hồ Từ Phượng Sinh trong tay nhất không thiếu chính là các loại đan dược, ngày thường ra ngoài gặp được người có nạn cũng không keo kiệt ra đan dược hỗ trợ, nếu không cũng sẽ không có Vân Tuyệt người bạn này. Chu Trấn tại đây Nam Điền Quỷ Quốc trong hao tổn khi quá lâu, trên người đan dược sớm ăn không có, bằng không cũng sẽ không mặc kệ miệng vết thương mặc kệ. Giờ phút này Từ Phượng Sinh cho hắn đan dược, Chu Trấn cũng không khác người, sau khi nói cảm ơn nhận lấy liền phục rồi đi xuống. Từ Phượng Sinh đan dược, tự nhiên là rất lợi hại, Chu Trấn vết thương trên người rất nhanh liền khép lại, hơn nữa là tính cả bên trong tổn thương đều cùng khép lại, hiệu quả phi thường chi hảo. Cảm giác được chính mình thương đều tốt, Chu Trấn hết sức cao hứng lại hành lễ cảm tạ Từ Phượng Sinh. Từ Phượng Sinh khoát tay, không cần khách khí, chúng ta đều là tu sĩ, lại là lại cái này quỷ vực chi sở, vốn nên giúp đỡ cho nhau. Nói xong Từ Phượng Sinh cầm ra một khối lưu ảnh thạch, lấy linh lực kích phát, rất sống động phảng phất như chân nhân Quách Minh Tâm nháy mắt xuất hiện tại Chu Trấn trước mặt. Từ Phượng Sinh mắt ngậm chờ mong nói, đây là ta đồ đệ, hắn nửa năm trước tiến vào nơi này liền không còn có tin tức. Không biết tiên hữu nhưng có từng nhìn thấy qua tiểu đồ Chu Trấn cẩn thận nhìn hồi lâu Quách Minh Tâm ảnh lưu niệm, cuối cùng lắc lắc đầu, có điểm xin lỗi nói, quả thực là xin lỗi a tiền bối, vạn bối cũng không có từng nhìn đến vị này tiểu tiên hữu. Từ Phượng Sinh thở dài, thu hồi lưu ảnh thạch, nói không thất vọng là không thể nào, chỉ là kết quả này cũng coi như ở trong ý muốn. Nam Điền Quỷ Quốc lớn như vậy, tùy tiện đụng tới cá nhân. Người này lại trùng hợp nhìn thấy qua Quách Minh Tâm khả năng chẳng nhiều lắm. Sau trên đường, Chu Trấn thập phần tự nhiên cùng mọi người cùng nhau hành động, đây cũng là ước định mà thành, tại Nam Điền Quỷ Quốc gặp phải tu sĩ hội kết bạn đồng hành. Cái này ở bên ngoài là tuyệt đối không thể nào, lòng người ngăn cách cái bụng, không biết chi tiết xa lạ tu sĩ tuyệt sẽ không dễ dàng đồng hành, trừ phi là biết được đối phương thanh danh hoặc là đồng khí liên chi tứ đại tiên môn đệ tử. Dọc theo đường đi tán gẫu vài câu, mới biết được Chu Trấn là cái tán tu, bởi vì vận may chiếm được một chỗ thượng cổ tu sĩ truyền thừa, tu vi mới có thể một đường đến xuất khiếu kỳ. Chu Trấn đến Nam Điền Quỷ Quốc là tới tìm bảo, cái này địa phương mặc dù là một chỗ quỷ vực, sinh linh chớ tiến, nhưng có giống nhau độc đáo bảo bối, Tịnh Hồn Thạch. Tịnh Hồn Thạch là một loại kỳ lạ linh ngọc, là ngọc thạch tại âm trướng không khí thời gian dài xâm nhập dưới biến dị mà thành bảo bối, thập phần khó được. Mang theo Tịnh Hồn Thạch có tỉnh thần tịnh hồn, áp chế tâm ma công hiệu, tu sĩ tu luyện, nhất e ngại chính là tâm ma, bởi vậy Tịnh Hồn Thạch luôn cung không đủ cầu, giá cả sang quý, móng tay lớn nhỏ một khối liền muốn hơn 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Như vậy thiên giới tự nhiên sẽ dẫn tới một đám tu sĩ đi đến Nam Điền Quỷ Quốc tới tìm bảo, không cần hơn, chỉ cần tìm đến một khối Tịnh Hồn Thạch, vài thập niên đều không cần lại sầu tu luyện tài nguyên. Đây chính là vô số tu sĩ không nhìn Nam Điền Quỷ Quốc đủ loại hiểm ác chỗ, nhất định muốn tiến vào nguyên nhân trong đó, như thế món lãi kết xù, liền xem như danh môn đại phái tu sĩ cũng khó mà ngăn cản. Chu Trấn là cái tán tu, không có môn phái cung ứng, tất cả tu luyện tài nguyên đều cần nhờ chính mình tìm chính mình kiếm, từng cái kia thượng cổ tu sĩ truyền thừa cũng vỏn vẹn chỉ đủ hắn đến phân thần kỳ mà thôi. Xuất khiếu kỳ tu luyện tài nguyên tiêu hao cực lớn, vì không ảnh hưởng tu luyện, Chu Trấn không thể không mạo hiểm lui tới Nam Điền Quỷ Quốc, tìm kiếm Tịnh Hồn Thạch lấy dành món lãi kết xù. Cái này địa phương ta thường đến, cũng cùng một ít tiên hữu kết bạn đến qua, nơi này có mấy chỗ địa phương đều bị thiết lập xuống trận pháp, chỉ cần dùng linh thạch kích hoạt, liền có thể tạm thời ngăn cách nơi này âm trướng không khí, đạt được thời gian nghỉ ngơi. Chu Trấn nói xong đánh giá chung quanh một chút, sau đó chỉ vào đông nam phương hướng nói, gần nhất một chỗ nghỉ ngơi địa điểm liền cách nơi này không xa, chúng ta nhanh hơn chút tốc độ, nửa canh giờ liền có thể đến. Mọi người vừa nghe có thể có địa phương nghỉ ngơi, lập tức tăng nhanh tốc độ, đi đại khái chừng nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một đống rất đột ngột đại trạch. Sở dĩ nói cái này đại trạch đột ngột, là vì nơi này phòng ở đều là rách dưới, liền tính lúc trước kiến tạo thời điểm tài liệu lại hảo, lâu năm thiếu tu sửa dưới cũng vô pháp bảo trì hoàn chỉnh. Mà nhà này đại trạch vẻ ngoài bảo trì hết sức tốt, thoạt nhìn thật giống như vẫn có người tại cư trụ giống nhau, ở chung quanh một mảnh rách nát trạch viện bên trong thập phần bắt mắt. Mà cái này trạch viện cổng cũng không phải thường thấy đối mở cửa hình thức, mà là một làm khối tối như mực ván gỗ, mặt trên vừa không có môn hoàn cũng không có những thứ đồ khác, rất là kỳ quái. Chu Trấn trực tiếp cầm ra một khối thượng phẩm linh thạch, đi đến như vậy thức kỳ quái trước đại môn, cầm trong tay linh thạch đặt tại cổng chính giữa. Sau đó, đại môn kia phía trước liền tạo nên một tầng nước giống nhau gợn sóng, tản ra lam sắc tia sáng trận pháp tại trên đại môn hiện hiện ra, Chu Trấn kia khối thượng phẩm linh thạch vừa lúc liền tại đây trận pháp chính giữa vị trí. Theo tản ra lam sắc tia sáng pháp trận triệt để xuất hiện, cổng dần dần biến thành trong suốt tình huống, bên trong cảnh sắc nhìn một cái không sót gì. Chu Trấn quay đầu tiếp đón mọi người, nơi này chính là chúng ta này đó thường tới nơi này tìm tịnh hồn thạch người cùng nhau hợp lực kiến tạo nghỉ ngơi điểm. Mọi người mau vào nghỉ ngơi một lát đi, cái này một khối thượng phẩm linh thạch có thể trên đỉnh một canh giờ đâu, đầy đủ chúng ta khôi phục thể lực, bổ sung linh lực. Mọi người nói tạ sau. Tiến vào nhà này trạch bên trong, mọi người sau khi tiến vào, cổng vị trí liền lần nữa biến thành một khối màu đen ván gỗ bộ dáng. Mọi người sau khi đi vào, phát hiện nhà này đại trạch hết sức rộng rãi, trong ngoài chừng 5 tầng sân, mỗi một tầng trong sân kết cấu cũng cùng ở khác biệt. Bởi vì này chút trong viện đều xây dựng thật dài một loạt phòng ở, những phòng ốc này kiến tạo dày đặc, phòng nhìn cũng không lớn bộ dáng, rất hiển nhiên là phương tiện nhiều người vào ở nghỉ ngơi. Chu Trấn nhìn tất cả mọi người nhìn những kia phòng, liền giải thích, lúc trước một cái thượng phẩm linh thạch là khiến chúng ta tiến vào cái nhà này bên trong, đợi đến một canh giờ đi qua, chúng ta cũng sẽ bị tự động truyền tống ra ngoài. Cho nên chúng ta muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, nếu muốn đi một vài trong phòng nghỉ ngơi, từng cái phòng ở còn muốn một mình thả một cái thượng phẩm linh thạch, thời gian cũng là một canh giờ.